Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 47, có lỗi tất trừng phạt. Vân Tùng không có ở cùng Lục Tử Gia đối quá lâu. Vương Lâm chạy đến tìm hắn, mời hắn đi tham gia Tào gia chuẩn bị tiệc tối. Cùng quân phiệt, lính dày dạn cùng quân côn không giống nhau. Lão trấn vị an ninh này đoàn trưởng muốn đáng yêu nhiều. Tỷ như hắn lúc này tìm đến Vân Tùng chính là tự mình kéo một cỗ xe kéo tới kéo người. Vân Tùng từ cùng Lục Tử cửa ra vào đi mà ra. Hắn thuận dịp nhiệt tình nói ra. Chân nhân ngươi lên xa. Ngươi thể hư thận hư đi đứng mềm. Thân thể ta bỏng. Cho nên ta sử dụng tay lái ngươi kéo qua đi. Vương Lâm dáng dấp không kém. Hình thể thon gầy nhưng bắp thịt rắn chắc. Mỡ lợn đầu. Tiểu quân trang. Như thế tinh thần hăng hái. Cho nên Vân Tùng cảm thấy rất tiếc nuối. Tốt bao nhiêu một cái tiểu hỏa tử. Đáng tiếc không phải là cái câm điếc. Đương nhiên là có xe kéo nên ngồi vẫn là muốn ngồi. Tào gia có lại đang cửa ra vào xin đợi hắn. Vân Tùng đắc ý vào Tào gia nhà hàng. Đợi đến thức ăn đi lên về sau hắn thì không đẹp. Cả bàn đồ ăn tất cả đều là chưng nấu xuyến muộn. Không có chiên xào chiên nướng. Bởi vì Tào gia mỡ mất giáo. Tào gia có biến thành Tào gia vô. Trong chảo dầu mỡ không có thu về. Vân Tùng yêu cầu toàn bộ đổ vào ngân hà. Hắn làm như vậy không phải là vì phòng ngừa người Tào gia phát hiện mỡ bên trong có giấm vấn đề này. Việc này Vương Hữu Đức cũng biết. Cho nên hắn không quá sợ hãi bị vạch trần. Dù sao hắn không có tượng đất tay nải. Hắn là vì cứu người Tào gia. Phèn chua có độc. Và lại tan trong thủy rong tại mỡ. Ngoại dụng chữa bệnh uống thuốc độc tính xúc tích về sau sẽ chết người. Mà thần kỳ chính là phèn chua với thân thể người có độc đối cá lại không độc. Đổ vào trong sông thậm chí không tính là ô nhiễm hoàn cảnh. Phù này hợp than trung hòa chiến lược bên trong đối rác rưởi xử lý yêu cầu. Mặc dù không còn mỡ, nhưng có thể chưng hầm. Tào gia đầu bếp tay nghề rất tốt. Vân Tùng ăn rất vui vẻ. Tào gia có là không mấy vui vẻ. Một là tổn thất nhiều như vậy mỡ. Hai là Tào Kim Đống để cho hắn mất mặt. Vốn dĩ dựa theo trong thôn quy củ Tào Kim Đống với tư cách Tào gia trưởng tử phải bồi quý khách ăn cơm. Kết quả rút đại bổn tượng về sau hắn biểu thị không thoải mái. Trực tiếp đem bản thân khóa vào trong phòng ngủ. Ai kêu đều cũng không mở cửa. Mà Tào gia có thứ tử Tào Ngân Đống ngược lại là muốn đến bồi khách. Nhưng cái này tại lễ không hợp. Trưởng tử ở nhà tình huống phía dưới lần này sắp tới người tiếp khách ở lão trấn thuộc về thất lễ. Cũng là ở trên bàn rượu Vân Tùng mới biết được. Nguyên lai Tào gia có hai đứa con trai theo thứ tự là thê thiếp sinh ra. Chính thê Tào Trần Thị sinh chính là Tào Kim Đống. Tào Ngân Đống thì là tiểu thiếp Tào La Thị xuất ra. Bọn họ chính đang nâng ly cạn chén vui vẻ. Quản gia bỗng nhiên gõ cửa mà tiến đến Tào gia có lỗ tai bên cạnh muốn thì thầm. Vương Lâm xem xét mất hứng. Hắn ỷ vào tửu kinh vỗ bàn một cái nói ra. Làm gì? Ở ta đàn ông trước mặt các ngươi còn có bí mật chứ? Có bí mật gì? Hai ngươi có một chân. Vương gia ở lão trấn là quyền thế gia tộc. Tào gia có không dám đắc tội hắn thuận dịp cười làm lành nói. Vương đoàn trưởng hài hước. Cái kia Phúc Thịnh, chuyện gì ngươi nói thẳng liền tốt. Quản gia Phúc Thịnh vẫn rất dũng mãnh. Hắn một sâu mắt nói ra. Bẩm báo lão gia, chư vị đại lão gia. Tiểu nhân vốn dĩ muốn cùng lão gia nhà ta nói hai chuyện. Hai chuyện này cũng không lớn thật là lớn tiếng nói. Chuyện thứ nhất là vương đoàn trưởng uống. Nhiều quá, vừa rồi đi tiểu tè ra quần lên rồi. Tiểu nhân muốn hỏi một chút lão gia nhà ta có muốn hay không dẫn hắn đi đổi cái quần. Vương Lâm, vừa sờ đũng quần, biểu tình sầu khổ. Chuyện thứ hai là con cóc tới cửa muốn gặp lão gia nhà ta. Chư vị trên mặt bàn có bún thịt, có chưng thịt hấp, tiểu nhân sợ buồn nôn đến. Chấm ngoặc kép, được, đừng nói nữa. Vương Hữu Đức tranh thủ thời gian khoát tay. Bản quan minh bạch ngươi một lời khổ tâm. Ngươi cũng là im miệng a. Vân Tùng kỳ quái. Hỏi, con cóc là ai? Vì sao các ngươi nhắc tới hắn ác tâm như vậy? Vương Hữu Đức cười khổ nói. Chân nhân có chỗ không biết. Người này là chúng ta Lão Trấn sỉ nhục. Một cái lưu manh vô lại. Không thể dẫn. Dẫn thì phạm buồn nôn. Chủ yếu là hắn đã làm một sự kiện cùng cái này cái bàn đồ ăn tương xung. Vương Lâm nói bổ sung. Vương Hữu Đức không thể nhịn được nữa. Mẹ ngươi. Chỉ ngươi có há miệng. Chỉ ngươi không phải là cái câm điếc. Vân Tùng mờ mịt. Vương Hữu Đức giận dữ nói. Đến mức này nói hay không không sai biệt lắm. Ai, chính là cái này con cóc làm qua một kiện cực tổn hại sự tình. Trấn chúng ta bên trên có cái nương. Môn gọi xả hoa. Nữ nhân này ngược lại cũng không phải đồ đần. Chính là đầu không thông minh. Năm kia nàng sinh một oa tử. Oa tử rất tốt. Lại mập lại thông minh. Có thể là năm trước mùa đông oa nhi này từ mắc bệnh thương hàn. Cô lương. Sau đó việc này để cho con cóc đã biết. Con cóc liền đi nói với nàng. Người cô lương hâm nóng liền tốt. Người nhìn ngươi trong nhà có trưng thế. Người đem hài tử thả trưng thế bên trong trưng một trưng rất nhanh liền tốt rồi. Vân Tùng cảm thấy. Xả hoa cái tên này rất quen tai. Mấy ngày trước bắt thủy quỷ thời điểm. Hắn nghe Phùng Trường Thanh cùng lực lượng bảo vệ hòa bình bên trong Tráng Đinh nói qua. Hiện tại lần nữa nghe được cái tên này. Hơn nữa lại nghe được Vương Hữu Đức mà nói. Hắn liền biết rõ sự tình tiếp theo. Kêu lên, nàng thực làm như vậy. Vương Hữu Đức than thở. Đúng, hai từ tại chỗ quen. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Cái bàn này bên trên còn có thịt trưng đây. Lại nói không có cách nào ăn cơm đi. Vương Lâm khuyên, Vương Hữu Đức muốn đánh hắn. Còn không phải ngươi tấm này phá miệng bốc lên tới sự tình. Vân Tùng tức giận hỏi. Xả hoa có phải hay không đầu nhập ngân hà chết? Vương Hữu Đức nói ra. Là, xả hoa trượng phu tức thiếu chút nữa đem nàng đánh chết. Chính nàng cũng khó chịu a. Kết quả là thực thuần ngốc. Cuối cùng đầu nhập ngân hà chết. Vân Tùng cả giận nói. Cái này con cóc đây. Quan phủ chịu bó tay hắn tội. Vương Hữu Đức ngẩn người nói. Làm sao định tội? Chỉ trách xả hoa đầu óc không hiệu nghiệm. Việc này chỉ có thể nói con cóc người này kém cỏi. Nhưng hắn cũng không có phạm tội. Đây là xúi dục tội giết người. Vân Tùng nói ra. Vương Hữu Đức, Tào gia có đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ căn bản đều cũng chưa nghe nói qua loại tội danh này. Vương Lâm lại đi trong bụng rót một chén rượu. Trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Chân nhân giống như rất biết thêu dệt tội danh. Cái này muốn học học. Ngoại trừ Vân Tùng. Những người khác không đem việc này để ở trong lòng. Đối chư vị lão gia mà nói. Loại sự tình này chỉ có thể nói xả hoa quá ngu. Cũng chỉ bởi vì chuyện này là một chuyện đàm tiếu. Thậm chí là một chuyện đã qua lúc đàm tiếu. Nếu như không phải là bởi vì trên mặt bàn có thịt trưng. Bọn họ thậm chí không đàm phán lên. Đương nhiên cũng bởi vì trên mặt bàn có thịt trưng. Cọc này sự tình nói đến tới cũng có chút buồn nôn. Tào gia có không vui nói ra. Lại cáp mô tên này đêm hôm khuya khoắt tới nhà ta làm gì. Hắn còn muốn gặp bản lão gia. Như thế, bản lão gia cho hắn mặt. Phúc Thịnh nói ra, hắn muốn gặp đại thiếu gia. Chấm ngoặc kép, thấy hắn mẹ. Tào gia có tùy ý khoát tay một cái nói. Đừng để ý đến hắn. Để cho hắn xéo đi. Thực sự là mất hứng. Phúc Thịnh nói. Tốt. Tiểu nhân đi luôn để cho hắn xéo đi. Hắn quay người đi ra ngoài. Vân Tùng đứng lên nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Chúng ta ăn không sai biệt lắm. Tiểu đạo nhìn Vương đoàn trưởng uống cũng có chút cấp trên. Bằng không ngày hôm nay giải tán trước a. Hắn muốn đi làm điểm chính sự. Có tốt tất thưởng, có lỗi tất trừng phạt. Đây mới là nam nhi bản sắc. Đang chuẩn bị hướng trưng dò hạ thủ Vương Lâm ngẩn người. Có thể là chưa ăn no nha. Hắn lại ra bên ngoài nhìn một chút. Lại nói trời cũng không hắc nha. Vân Tùng lãnh đạm nói. Trời tối trên đường không chừng có đồ vật gì. Cho nên thiên không tối về nhà là chuyện tốt. Về phần chưa ăn no. Nơi này đồ ăn thừa đông đảo. Chưa ăn no liền đánh bọc về ra ăn. Cái gì gọi là đóng gói. Mấy người mê mang. Vân Tùng giải thích một chút. Vương Hữu Đức giật mình nói. Ngươi là nói ôm lấy đi. Xưng hô thế này để cho Vân Tùng ngẩn người. nguyên lai chịu không nổi câu châm ngôn này là có lai lịch. Ở người ta trong nhà làm khách còn phải đóng gói mang đi có chút không thể nào nói nổi. Nhưng Vương Lâm tự nhận không biết xấu hổ. Hắn gặp Vân Tùng đứng dậy muốn đi. Thuận dịp kêu gọi người vội vàng đem thức ăn túi lên. Vân Tùng nhìn hắn một cái quần. Để cho hắn nhanh đi đổi cái quần. Vương Lâm thuận dịp lúng túng vào phòng trong. Chờ hắn ra ngoài sau nhà hàng đã không người. Vương Lâm hỏi. Đồ ăn đây. Thu thập bàn ăn hạ nhân nói ra. Bẩm báo Vương đoàn trưởng. Đã mang đi. Đại bá ta thực thương ta. Giúp ta đem túi hảo đồ ăn mang về rồi. Không phải. Vương đoàn trưởng. Đồ ăn đều bị chân nhân túi đi. Ách. Chân nhân thực thương ta. Hắn ở đâu? Có phải hay không cầm đồ ăn chờ ở cửa ta? Không phải. Vương đoàn trưởng. Chân nhân mang theo đồ ăn trở về. Làm. Vương Lâm lập tức khí run lạnh. Bản đoàn trưởng liều mạng không biết xấu hổ để cho hạ nhân đóng gói thức ăn ngon. Kết quả ngươi Vân Tùng cho hết mang đi rồi. Nhưng hắn sờ lên mới vừa thay đổi tơ lụa tân quần lại cao hứng trở lại. Cái này quần hắn không có ý định còn. Như vậy hắn mặc dù không có đóng gói đến đồ ăn. Tuy nhiên lại đã kiếm được một đầu tân quần. Không thua thiệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.